Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 574, Mục Tây Thần trên cổ áo vết son môi. Lê Bắc Niệm thành công vì chính mình vừa mới cười trên nỗi đau của người khác bỏ ra thảm liệt đại giới. Ngày thứ hai, Lê Bắc Niệm trên người có thể nói là vô cùng thê thảm. Muốn hờn dỗi không để ý tới hắn. Ai ngờ Mục Tây Thần điểm tâm đều làm xong, còn tự thân xoa bóp cho nàng bôi thuốc. Lê Bắc Niệm bản thân không kéo căng được, khí liền tiêu, nghĩ đến ra ra đủ loại phản đối. Tiếp xuống lại muốn một thời gian thật dài không thể cùng nhau. Lê Bắc Niệm liền không nhịn được mềm lòng. Ăn điểm tâm xong lại bị hắn ôm gặm gặm sờ sờ về sau. Mục Tây Thần mới đem nàng đưa ra ngoài. Mục Tây Thần mở là một chiếc nào màu xanh quân đội Hummer. Hummer bốn bể yên tĩnh xuyên qua nội thành. Đưa nàng đưa đến Kiền Châu. Xe dừng lại. Lê Bắc Niệm cởi ra dây an toàn. Bên mặt nói. Nhớ kỹ muốn đúng giờ ăn cơm. Ân, không vội đứng lên không biết ngày đêm. Nhớ kỹ về nhà đi ngủ. Ân, ta đi đây. Mục Tây Thần lần này không ân. Bên mặt xem ra, ngang nhiên xông qua nói khẽ. Hôn ta một lần. Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn. Vô ý thức nhìn chung quanh một chút. Ngay sau đó, mới áp sát tới hôn một cái hắn mặt. Hôn xong Lê Bắc Niệm liền đưa tay đi lái xe cửa. Nhưng mà lại bị Mục Tây Thần trực tiếp kéo lại. Nam nhân trực tiếp giữ lại nàng đầu. Cúi đầu mút ở nàng đỏ tươi sung mãn môi mềm. Thật sâu mút hôn. Mục Tây Thần tham luyến mà liếm hai lần mới có chút buông ra. Ngay tại Lê Bắc Niệm cho là hắn muốn thả mở bản thân thời điểm. Mục Tây Thần lại cắn nàng một hơi. Thấp giọng nói. Nhớ kỹ nghĩ tới ta. Biết rồi. Lê Bắc Niệm gương mặt phấn hồng phấn hồng. Ghét bỏ bôi một lần miệng, nhìn thấy đầy tay son môi, con ngươi đảo một vòng, hỏi, ngươi có đi công ty không? Ân, Mục Tây Thần hai ngày này vì theo nàng, rơi xuống không ít chuyện, tuy nói có Cố Minh giã tại, nhưng tóm lại là cách một tầng. Lê Bắc Niệm nghe được xác định trả lời, sán lạn cười một tiếng, ngươi qua đây một chút, Mục Tây Thần cũng có chút hăng hái nhướng mày, ngang nhiên xông qua thời điểm. Lê Bắc Niệm liền tiến tới hôn một cái hắn màu trắng cổ áo. Tiết bạch áo sơ mi cổ áo bên trên. Đỏ nhạt một cái vết son môi. Cũng không quá lộ ra màu sắc. Nhưng ở cái này trắng xóa hoàn toàn phía trên. Lại có vẻ nhất là chói mắt. Lê Bắc Niệm hài lòng vỗ một cái. Nói, tốt rồi, người có thể đi. Mục Tây Thần khóe môi giơ lên. Đưa mắt nhìn nàng xuống xe đi tới Lê Trạch. Mới một đường đi xe trước đi công ty phương hướng. Trên đường đi hướng về phía kính chiếu hậu xem đi xem lại. Đến công ty, từ thang máy riêng bên trên tầng cao nhất. Thư ký xử lý người một đám nhìn qua. Cùng kêu lên chào hỏi. Mạc tiên sinh, ngày bình thường Mục Tây Thần sau khi nghe được. Mặt không biểu tình liền đi tới. Hôm nay cũng không biết làm sao. Vậy mà hướng về phía dưới nhẹ gật đầu. Đám người nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Ngay sau đó, liếc mắt một cái liền nhìn ra Mạc tiên sinh trên người mánh khóe. Đám người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đợi đến Mục Tây Thần sau khi đi xa, mới nguyên một đám tụ tập đến phòng giải khát trò chuyện bát quái. Nhìn thấy không? Không nghĩ tới Mạc tiên sinh thoạt nhìn như vậy nghiêm chỉnh một người. Thế mà cũng sẽ có mang vết son môi đi làm một ngày. Bất quá ta nhìn hắn mỗi ngày bên người trừ bỏ. Cố quản lý chính là cố quản lý. Còn tưởng rằng hắn, chậc chậc, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Ai nói vết son môi thì nhất định là muốn nữ nhân lưu. Một câu, ánh mắt mọi người đều trở nên có chút vi diệu. Một cái đi ngang qua thư ký nghe được. Bênh vực kẻ yếu nói. Các ngươi đây là mục nát mắt thấy người cơ sở. Nói không chừng là Mạc tiên sinh tự mình lưu đâu. Lời này, để cho người ta không hẹn mà cùng bổ não một lần cái kia lạnh lẽo cô quạnh nam nhân bản thân thoa. Lên son môi tự mình cổ áo hình ảnh. Đám người cùng nhau lắc một cái. Giải tán lập tức, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.